Tiểu Hoa yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Tinh cầu này thật là kỳ quái. Rõ ràng trong quá trình rớt xuống có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nhưng chúng ta đứng ở chỗ này lại không có cảm thấy cố hết sức. Anh nói có đúng không? Không chỉ có như thế. Xa xa nhìn nhỏ vậy. Rớt xuống dưới mới phát hiện viên tinh cầu này thể tích hẳn là rất lớn. Hôm nay cũng kỳ quái a, màu đỏ nhạt rất ít thấy. Hơn nữa nơi này một chút tín hiệu đều không có. Con mèo kia thật đúng là lớn. Nơi này động vật nếu đều lớn như vậy, thế thì rất thú vị. Động vật sao thì không biết, nhưng nơi này thực vật cũng rất lớn. Các anh xem những cây cái đó, cao lớn thô tráng như vậy. May mắn người không lớn. Vừa rồi người trên con mèo thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Con mèo kia nếu như bị những nhà khoa học đó nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị cắt miếng nghiên cứu. Đừng nói là mèo, ngay cả người kia, vạn nhất thật là dân bản xứ. Đừng nói nữa, không nghe lão đại nói sao? Đó là ân nhân hắn. Những người này đều là chiến sĩ tinh anh. Ngày thường kỷ luật cũng nghiêm minh. Chỉ là hôm nay bởi vì rốt cuộc tìm được trưởng quan nhà mình rồi. Cho tới nay luôn như dây cung căng chặt, bây giờ buông lỏng ra. Lúc này mới top 5 top 3 nói chút chuyện phiếm. Những lời này cũng chỉ là thấp giọng nói. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng gần đó ở bên trong bụi cây bụi cỏ sẽ có tai nghe cách vách. Cẩn Sơ từ cuộc đối thoại này nghe ra một ít chuyện. Trực giác cho hắn thấy có điểm không tốt lắm. Bất quá còn không thể xác định. Thẳng đến khi hắn thấy được cái nam nhân kêu Diệp Duệ Thăng kia cùng một nam nhân tóc đỏ giằng co. Chính như theo lời Đường tiên sinh, tôi là người đầu tiên phát hiện viên tinh cầu này. Dựa theo pháp luật đế quốc, tôi có quyền được ưu tiên với viên tinh cầu này. Diệp Duệ Thăng đối cái tóc đỏ kia nói. Vừa lúc tôi là hàm thiếu tướng. Đế quốc pháp quy định, từ quân hàm thiếu tướng trở lên có thể có tinh cầu tư nhân. Cái tóc đỏ liền cười. Diệp thiếu tướng đem đế quốc pháp nhớ lầm chứ? Nơi tinh cầu này, nếu chỉ là những cái tài nguyên khoáng vật tinh cầu thì giá trị ở dưới cấp A. Nhưng một viên tự nhiên mà ra đời nhân loại trên tinh cầu. Đó chính là cấp X, không có khả năng làm thành của riêng. Đế quốc đem tinh cầu chia theo tài nguyên khoáng vật, tài nguyên sinh vật, giá trị nghiên cứu, giá trị mỹ quan và nhiều phương diện nhân tố khác làm rất nhiều cấp bậc. Cơ hồ không có giá trị chính là cấp H, giá trị càng cao. Cấp bậc càng cao, ở tinh cầu tư hữu, cấp A là cực hạn, phía trên còn có cấp S, đó là chỉ có thể thuộc về công hữu của đế quốc. Trừ cái đó ra, người đế quốc hiện giờ cư trú sinh hoạt tại 23 tinh cầu hành chính chính thức và vệ tinh. Cái này không ở trong phạm vi tư hữu, có 15 viên khác bị quy hoạch vì căn cứ quân sự tinh cầu. Lệ thuộc với quân đội đế quốc sở hữu, tức đặc thù hóa quân sự, hóa sách lược phát triển căn cứ huấn luyện tinh cầu, tên gọi tắt là quân chính tinh. Ngoài ra còn có một ngoại lệ, chính là phát hiện tinh cầu mới có được nhân loại hoặc là nhân loại hay sinh vật tinh cầu cao trí tuệ. Bị phân đến cấp X, đó cũng không cho phép tư nhân hoặc là gia tộc có được. Tôi đã quên, nếu đem nơi này biến thành quân chính tinh. Diệp thiếu tướng thật ra có thể tranh một phần, nhưng là tôi nhớ không lầm mà nói. Quân đoàn 75 của Diệp thiếu tướng cũng không phải tập đoàn quân chính thức. Giống như không có tư cách phân phối đến quân chính tinh chuyên môn phải không? Chấm, trong mắt tóc đỏ đắc ý rào rạt, đem những người khác đều tức điên. Diệp Duệ Thăng vậy mà thật bình tĩnh, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn hắn. Đường Thụy Tư, tôi có thể đem vài người các anh đều giết chết ở chỗ này, anh tin không? Sắc mặt tóc đỏ biến đổi, anh dám, hắn ỷ vào mình đi theo một vị chủ tịch quốc hội đại nhân quyền cao chức trọng. Không đem Diệp Duệ Thăng để vào mắt, hắn tuy rằng là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, nhưng thiếu tướng của đế quốc cũng không ít, trẻ tuổi nhất có gì ghê gớm, hắn hiện tại chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người. Lần này không giết chết hắn, còn có lần sau, hắn một ngày chưa được trao tặng hàm trung tướng, quân đoàn 75 một ngày chưa tấn chức chính thức tập đoàn quân. nhóm người bọn họ một ngày là một đám không chính hiệu. Mà hiện tại đúng là bọn họ từ không chính hiệu vào lúc mấu chốt sắp chuyển thành chính quy. Đúng là thời điểm nên yêu cầu nghị viên giúp đỡ. Đường Thụy Tư chắc chắn hắn không dám đắc tội chính mình. Mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng Đường Thụy Tư cũng đột nhiên nghĩ người cũng không ra bài theo lẽ thường. Vạn nhất thật sự nổi điên đem chính mình giết chết. Mình đến nơi nào khóc đây? Nghĩ đến điểm này, hắn ngoài mạnh trong yếu mà nhắc nhở. Chúng ta lúc này là tổ điều tra nhỏ theo chiến hạm tới đây. Là chính thức qua báo cáo. Chuẩn bị mà đến, vạn nhất xảy ra sự tình gì. Phía trên sẽ phái càng nhiều người tới điều tra. Tinh cầu này luôn tại đây. Chiếu tọa độ là có thể tìm thấy. Ý hắn là, anh nghĩ muốn đem sự tình nháo lớn đến thế sao? Diệp Duệ Thăng hơi hơi mỉm cười. Đến gần một bước, Đường Thụy Tư so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu. Hắn hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Anh nếu nghĩ muốn đem sự tình nháo lớn, tôi cũng không ngại nháo lớn. Cho nên nên nói cái gì? Không nên nói cái gì? Anh tốt nhất rõ ràng đi. Hắn ngồi dậy, bắt lấy. Đám người Chu Cần không chút do dự đem người bắt lấy. Mấy cái nhân viên văn chức sống trong nhung lụa lúc nào là đối thủ của bọn họ chứ? Nháy mắt đã bị vững chắc đè lại, lấp kín miệng, mang lên phi hành khí. Nhưng dù vậy, sắc mặt Diệp Duệ Thăng cũng như cũ không được tốt. Chu Cần lo lắng hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nơi này ngăn cách tín hiệu. Bọn họ còn không kịp đem tình huống nơi này truyền quay lại. Nhưng lúc sau rời nơi này đi thì thế nào? Chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn khống chế bọn họ. Liền tính bọn họ thì không nói. Nhưng nếu một viên tinh cầu đã bại lộ, căn bản giấu không được. Đường Thụy Tư có một câu nói rất đúng. Tinh cầu liền ở chỗ này. Đây là trốn không thoát. Vũ trụ tuy rằng lớn, nhưng chỉ cần biết tọa độ. Hết thảy đều không phải vấn đề, huống hồ nơi này cách bờ phiêu tinh cũng không phải rất xa. Lại không phải nơi tận biên giới vũ trụ gì, một cành cây ở cách không xa bên chân bọn họ, mà nơi nào đó rất xa Cẩn Sơ toàn bộ đều ngây dại. Những lời bọn họ nói, hắn rõ ràng nghe hiểu, nhưng vì cái gì lại giống như nghe không hiểu, cái ý tứ kia hình như là, nơi này của hắn sẽ có phiền toái lớn. Nơi này là nhà hắn, là một nhà với tiểu miêu miêu, là nhà nhiều động vật nhỏ, thực vật lớn, là nơi hồ dung nham sinh ra xúc tu cùng tảng đá sinh ra chân. Nhưng hiện tại, nhà hắn sắp bị cướp đi. Hắn tại đây thì e ngại ai? Dựa vào cái gì đột nhiên chui ra một đám người muốn cướp nhà hắn? Pháp luật đế quốc, đó là thứ gì? Hắn không phải người đế quốc. Nơi này lại không phải lãnh thổ đế quốc, dựa vào cái gì muốn theo pháp luật đế quốc mà làm. Ai cho bọn hắn mặt mũi? Cẩn Sơ càng nghĩ càng tức, quả thực tức điên, hắn cảm thấy mình chưa từng tức như vậy. Hắn một bên tức giận, một bên nhìn đám người tóc đỏ kia sắp bị mang lên cái phi hành khí. Tức quá mà đem bộ rễ hướng trên mặt đất chọc một cái ở dưới lòng bàn chân những người đó. Mấy người Đường Thụy Tư kia liền cảm thấy dưới chân bị hung hăng nhói một chút. Toàn bộ chân tê dần, có một người lại thêm một người kêu thảm thiết ngã trái ngã phải xuống. Tên Đường Thụy Tư kia ngã trên mặt đất đụng tới chân đau. Mông lại không ngừng mà bị đâm, đau đến tức khắc lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà hắn lăn càng nhiều thì đau càng nhiều. Quả thực đem bọn Diệp Duệ Thăng nhìn sửng sốt. Gia hỏa này là tức điên rồi bắt đầu la lối khóc lóc lan lộn sao? Bọn họ đi xem xét, một đám đế giày kia đều bị đâm ra một cái lỗ kim nhỏ. Vũ trụ phục có giày cùng quần áo là liền thể, cởi vũ trụ phục vừa thấy, quả nhiên bàn chân cũng có cái điểm đỏ bằng lỗ kim. Diệp Duệ Thăng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Để người đè lại Đường Thụy Tư, lột trong ngoài ra vừa thấy. Trên thân da thịt non mịn kia đã có thật nhiều điểm đỏ nhỏ. Này đám người Chu Cần ngây người, cũng cảnh giác lên, đối với mặt đất cẩn thận kiểm tra. Điều này quá cổ quái. Vũ trụ phục rắn chắc như vậy. Dao nhỏ, viên đạn gì đều xuyên không thủng. đây là thứ gì đem những người này đâm thành như vậy? Diệp Duệ Thăng như suy tư gì? Hắn nghĩ tới kia thiếu niên, cảm thấy việc này cùng kia thiếu niên có quan hệ, nhưng hắn không có nói ra, như cũ gọi người đem những người này bị đâm qua một hồi. Đau đến cả người tê dại mang đi. Chu Cần lưu lại, lão đại, nơi này thật sự thực cổ quái. Diệp Duệ Thăng xua xua tay. Cái này trước không cần phải xen vào. Nơi này tin tức có thể giấu nhất thời. Tìm người cấp cho viên tinh cầu này một cái cấp bậc. Thừa dịp những người khác chưa biết, đem viên tinh cầu này chiếm lấy. Tinh cầu một khi trở thành của hắn, người khác lại muốn đánh chủ ý liền không dễ dàng như vậy. Chu Cần muốn nói lại thôi. Bọn họ hiện tại cũng đúng là lúc nhiều chuyện xảy ra. Lần này bị tập kích cũng còn không có điều tra rõ. Vì một cái tinh cầu làm nguy cơ lớn như vậy, sơ sót một cái, chỉ sợ là muốn lên tòa án quân sự. Chuyện này muốn cùng hắn thương lượng. Diệp Duệ Thăng thấp giọng lẩm bẩm, đang muốn cất bước, Chu Cần khuyên nhủ, chuyện này nhất thời không vội, vẫn là đi trước làm kiểm tra thân thể đi. Một thân anh này, cũng nên xử lý một chút. Diệp Duệ Thăng cũng nghĩ vậy, liền đi lên trên chiến hạm, cẩn sơ thu hồi bộ rễ cành làm chuyện xấu. Vừa rồi hắn chính là dùng chính bộ rễ của mình đâm những người này. Xem bọn họ kêu thảm như vậy, trong lòng hắn thoải mái một chút, hắn đâm những cái đó xuống. Một chút thôi cũng đủ đau trên 10 ngày nửa tháng. Cái tóc đỏ kia sao? Khiến cho hắn đau trên 1-2 năm đi. Ai bảo làm hắn chán ghét như vậy? Nhưng nghe Diệp Duệ Thăng nói, hắn lại nhăn lại mặt, yên lặng tự hỏi, bên cạnh mèo lớn cảm giác được hắn tâm tình không tốt. Nhưng không biết phát sinh chuyện gì, liền thò qua cọ cọ hắn, cái đầu lông lớn kia của nó, toàn bộ đầu đều cao lớn hơn so với cái đầu cẩn sơ. Lông lại dày, cơ hồ là đem toàn bộ cẩn sơ bao phủ bên trong lông nó. Cũng không cảm giác cọ sát được, bất mãn mà meo một tiếng trầm thấp. Đương nhiên cái thấp này chỉ là tương đối. Trên thực tế này một tiếng cũng rất vang. May mắn lỗ tai cẩn sơ tốt. Cẩn sơ ôm lấy một sợi râu thô dài của nó. Mặt ủ mày ê mà nói. Mèo nè, chúng ta có phiền toái. Mèo, không cần bắt râu mèo. Đau đau đau, cẩn sơ ôm sợi râu không buông tay. Mèo lớn kêu một tiếng nhưng lúc sau cũng cho hắn ôm. Ở bên người hắn nằm sấp xuống. Một bên phơi nắng một bên liếm lông mình, lại muốn ngủ gật một trận, một người một mèo lẳng lặng dựa gần, cùng qua đi vô số ngày giống nhau, chỉ là tâm tình cẩn sơ liền không qua đi tốt đẹp như những ngày trước. Những nhân loại này khẳng định muốn đánh chủ ý lên nơi này của hắn. Cái người Diệp Duệ Thăng kia hình như là hướng về cẩn sơ hắn. Nhưng biện pháp của nam nhân giống như cũng là chính mình trở thành chủ nhân viên tinh cầu này. Không nói, cẩn sơ với hắn cũng không quen thuộc, nếu nói rất quen thuộc cùng vô cùng tín nhiệm, điểm này, cẩn sơ cũng là tuyệt đối không nhận nổi. Nhà hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác làm chủ nhân được cách trương.